Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Fan đem máy tính ném xuống đất bể tan nát. Xảy ra chuyện gì? Nghe được tiếng động lớn, Phương Thanh Hoa lập tức chạy ra. Nghe thấy chồng mình sắc mặt hung dữ, hoảng sợ. Không dám đến gần thêm bước nữa. Như thế nào? Sợ hãi rồi sao? Đoàn Chấn Ba quay đầu lạnh lùng hướng tới Phương Thanh Hoa nói vọng qua. Nghe răng nghiến lợi nói. Nếu không phải bà sinh ra hai đứa con vô dụng như phế vật kia, bản thân tôi rơi vào hoàn cảnh này hay sao? Được lắm. Lão già kia quả nhiên có đứa con riêng. Bây giờ lại còn công khai nó là người thừa kế Đoàn gia. Được lắm, để cho thằng nhóc kia làm người thừa kế. Ông thật đúng là coi tôi như đã chết. Ông ta nói xong run run rẩy rẩy, đứng thẳng hai chân. Tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mà đã có thể từ từ đi một chút. Phương Thành Hoa trong lòng sợ hãi, nhưng lại vẫn kiên trì đi lên đỡ cánh tay Đoàn Chấn Ba. Đoàn Chấn Ba cũng cùng lúc bắt được cánh tay của bà ta, giơ tay liền cấp cho bà ta một cái tát. Vẫn cảm giác được chưa hết giận, hung tợn nói. Đồ đàn bà vô dụng. Ông... Phương Thanh Hoa bụ mặt, tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Nhưng mà bà ta không dám khóc. Bà ta nếu khóc chắc chắn sẽ còn thảm hại hơn. Thời gian này bà ta luôn bên cạnh, ngày đêm chăm sóc Đoàn Chấn Ba. Vẫn còn mỗi ngày bị đánh đập tàn nhẫn. Cô sớm đã không còn sống như ngày xưa, là một vị quý phu nhân. Vì ông ta hành hạ đều đã sắp điên lên rồi. Bà muốn tạo phản hay sao? Đoàn Chấn Ba nhìn đến Phương Thanh Hoa trừng mắt, ánh mắt nhìn. Một quan lạnh lùng, giơ tay lại cấp cho bà ta một cái tát. Để đem Ngọc Tường gọi đến đây. Bà ra muốn cử hành vũ hội. Nó tất phải trà trộn vào được cho tôi. Tôi phải biết cụ thể tình hình trong đó. Đoàn Chấn Ba hiện tại nghèo túng. Sinh hoạt thường ngày hay phòng bệnh cũng đều là dựa vào tôi thì. Trước kia những người thấy ông ta đều vẫy đuôi như vậy chó. Hiện tại, cả đám đều trốn tránh ông ta. Từ đầu không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào đứa con gái lớn này rồi. Tưởng tượng còn đang làm việc, chờ con bé tan tầm trở về. Thứ bỏ đi đó mà làm được cái việc gì? Gọi nó lập tức, tới ngay. Đoàn Chấn Ba giơ tay vừa muốn đánh Phương Thanh Hoa. Phương Thanh Hoa sợ tới mức vội vàng né sang bên cạnh, nấm nấp lo sợ nói. Tôi lập tức đi gọi nó trở về. Trong lòng bà ta cực kỳ tức giận. Hiện tại bọn họ chi tiêu chưa bỏ phí trị liệu ra. Toàn bộ đều chỉ có thể dựa vào tiền của Đoàn Ngọc Tường kiếm về. Đoàn Ngọc Tường hiện tại một ngày làm đến 3 công việc. Nhưng mà Đoàn Chấn Ba mỗi lần có chút việc liền kêu cô trở về, đã để cho cô ta mất đi nhiều công việc. Phương Thanh Hoa trong lòng thầm hận. Có cơ hội bà ta nhất định phải cùng con gái mình rời khỏi cái người đàn ông đáng hận này. Nói tôi vô dụng, ông không phải càng vô dụng hơn sao? Phương Thanh Hoa lúc đi ra ngoài trừng mắt một cái, Đoàn Chấn Ba trong phòng bệnh. Nếu khả dĩ, nàng chỉ mong sao hắn chết. Tin tức Đoàn gia tổ chức vũ hội thông báo người thừa kế mới, danh ảnh luyện truyền khắp Bắc Kinh. Thời gian tổ chức vũ hội là vào tối thứ bảy. Bây giờ buổi dịch thay Tô tiểu thư chuẩn bị lễ phục để tham dự vũ hội kia. Bộ lễ phục màu tím có thắt lưng ngang eo, trên ngực có một lớp vải ren che phủ. Vừa lúc đem khe rãnh cao ngất của cô che phủ lại như ẩn như hiện. Chỉ là lúc buổi dịch nhìn đến Tô Thi Thi mặc lễ phục xuất hiện, đôi mắt lạnh lạnh, trong lòng có chút ảo não. Anh nghĩ phải bắt cô mặc áo dài tay che kín người từ trên xuống dưới mới đúng. Sai lầm, quá sai lầm. Bởi vì Nhậm Tiểu Vi đặc biệt yêu cầu, Tô Thi Thi cùng với Đoàn Tĩnh Đồng đi trước về Đoàn gia. Đến chỗ nhà chính của Đoàn gia, lúc sắp xuống xe, Đoàn Tĩnh Đồng đột nhiên túm chặt cánh tay Tô Thi Thi, không được tự nhiên nhìn cô. Chị cũng ở lại đúng không? Không có bảo em lại đúng không? Ách, Tô Thi Thi sửng sốt, khó trách tiểu gia hỏa này dọc theo đường đi đều đã không nói lời nào. Thì ra là lo lắng cái này. Cô vốn định chỉ đùa cậu một chút. Đúng là nhìn đến Đoàn Tĩnh Đồng mím môi, mắt thật to chớp chớp, đáy mắt tựa hồ có chút sợ hãi. Tô Thi Thi trong lòng mềm nhũn, tựa tay lên xoa xoa tóc cậu, nhỏ giọng nói. Sợ không dễ dàng mới đem em bắt đi, làm sao có thể không mang theo em trở về. Hả, em đây yên tâm. Đoàn Tĩnh Đồng mặt trắng không còn chút máu nhìn Tô Thi Thi, đem mắt một cái nói thầm. Không nói sớm, cô thật muốn đánh người mà. Được Tô Thi Thi khẳng định, dắt mình về, Đoàn Tĩnh Đồng lập tức nhảy xuống xe chạy đi tìm mẹ rồi. Tuy cậu không thích bị nhốt trong trang viên Đoàn gia, nhưng dù sao chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, vẫn lại nghĩ muốn ở bên cạnh mẹ mình. Cho đến mỗi ngày đều đã cùng mẹ nói chuyện điện thoại. Có đôi khi, hai người còn có thể hẹn gặp ở ngoài. Nhưng đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng qua về đến Đoàn gia. Nhậm Tiểu Vi đã sớm ở bên trong chờ, nhìn thấy con trai nhỏ của mình trở về, vui sướng dị thường. Vậy mà cũng không làm khó Tô Thi Thi. Tô Thi Thi im lặng mừng rỡ, chính mình một mình ở trong đình viện đi dạo. Sắc trời dần dần tối xuống, nhà khách khứa đã bắt đầu lục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net